đợi một người con gái vì yêu mà đau đến điên dại. Chiều kiếp phai xưa vương dọc trên có hoa bên đường, đau buồn bỏ sang đây anh sẽ khâu lại hạnh phúc ấy, chẳng ngại mưa gió bão tố. Rồi ơi, một người đàn ông yêu đuối được cho mình là thế cao thượng, nhường hết yêu thương khi người đau chưa chê không được, anh nhặt lại từng cơn mưa nên nói sâu trong lòng vết thương. Let's go now. cuộc đời như em giờ trao cho anh. Em mong anh thương em thành xong còn lại cả cuộc đời em gả cho anh. Về bên anh chỉ có anh thôi, xa lạ nhà em xa họ hàng người thân. Vẫn làm dấu đời mấy ai thương, bên anh một đời mong được người thương em. Đời người con gái hơn nhau ở tấm trong, tiền bạc phú quý nhiều khi sống tối có đơn. Anh ơi, mất bao nhiêu thời gian đến thôi nghĩ về em. hạt mưa vẫn cứ mãi nặng hạt, chẳng còn đợi nắng lên. Giờ em đã có đôi tay gọi mời, ngọt ngào đắp say chưa chan dáng người. Giờ anh chẳng có đủ tư cách được em để ta. Đêm em sợ rằng trong những đêm đen Thuyền đồ nghỉ ngơi, thánh xa em còn nỡ đâu ơi.

tất cả để ở bên em.

Vì còn thương nhiều lắm em ơi, tại sao chẳng thể chạm tới. Mình lạc nhau giữa muôn đời em ơi. Ngày tháng đôi ta âm thầm mà sao cơn đau trong lòng vẫn cố quên đi một người làm tôi. Ngày đêm trong mong hòa bước cứ theo phương trời đường theo so nhãn đôi đời. We'll be right back.